Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Bạch Tố Tố thiên nhân ngũ suy. Tùy tiện nhìn xem a, có cái gì ăn ngon, chơi vui địa phương. Mirai Yamamoto cười hì hì nói, người cũng biết, từ cương thi biến thành người lớn nhất khoái hoạt chính là có thể hưởng thụ mỹ thực. Thi Nhã ở bên cạnh đi theo gật đầu. Tô Cảnh cười cười, xem ra hai người chung đụng coi như không tệ. Ta còn muốn cùng Thi Nhã đi Nhật Bản đây. Nói đến cũng là lạ, ta đêm qua còn mơ tới ta đi Nhật Bản đây. Mirai Yamamoto nói lẩm bẩm, người nói cái gì? Ta nói ta mơ tới đi Nhật Bản a. Mirai Yamamoto lại nói một lần, nghi ngờ hỏi, thế nào? Tô Cảnh lắc đầu không nói chuyện. Đi Nhật Bản không phải trọng điểm, là mộng đến hai chữ này cho Tô Cảnh một lời nhắc nhở. Bất kể là cương thi giết người, hay là Takeshi Yamamoto thay thế Domoto Yamamoto, Tô Cảnh đều cảm thấy cho dù là cứng nhắc, sự tình tựa hồ đều đang dựa theo bộ hai tình huống lại phát triển. Nếu thật là như vậy mà nói, như vậy, Ô Nha cùng Từ Phúc bắt đi Takeshi Yamamoto. Có thể hay không giống phim TV bên trong như thế? Nhường hắn trở thành cương thi. Hắn có thể hay không nắm giữ nhập mộng năng lực? Phải biết, bộ 2 Domoto Yamamoto chính là lợi dụng cái này nhập mộng năng lực cùng Mirai Yamamoto sinh ra ma. Tình A, có lẽ Mirai Yamamoto giấc mộng này chỉ là rất tầm thường mộng. Nhưng là Tô Cảnh lại không thể coi như không quan trọng. Hắn cho người khác đội nón được, nhưng là để người khác cho hắn chụp mũ, khó mà làm được. Dù sao Mirai Yamamoto cũng không phải loại kia ngẫu nhiên gặp được đến một phát, sau đó nâng lên quần liền rời đi loại kia nữ nhân. Ngươi còn mơ tới cái gì sao? Tô Cảnh hỏi. Không có a. Thế nào? Mirai Yamamoto nhìn thấy Tô Cảnh phản ứng tựa hồ không quá bình thường, nhịn không được hỏi. Nếu như ta không đoán sai, Takeshi Yamamoto khả năng lại biến thành cương thi. Hơn nữa hắn có thể sẽ nắm giữ nhập mộng năng lực. Nhìn đến, ta phải sớm làm một chút gì. Tô Cảnh trầm ngâm, suy nghĩ phòng ngừa chuyện này biện pháp. Nhập mộng, năng lực này thực sự quá đặc biệt. Tô Cảnh nghĩ tới trước đó quỷ vương Freddy. Đó cũng là một cái nhập mộng gia hòa. Bất quá. Muốn trong mộng ứng phó dễ dàng, nhưng là muốn ngăn cản nhập mộng lại có chút khó. Càng nghĩ, Tô Cảnh cảm thấy vẫn là để Mirai Yamamoto tạm thời cùng bản thân ngủ. Thuận tiện thử xem huyền âm chi khí có thể hay không có hiệu quả gì. Buổi tối ngươi tới phòng ta. Tô Cảnh hướng về Mirai Yamamoto. Mirai Yamamoto mặt hơi đỏ lên, cúi đầu ừ một tiếng. Thi Nhã biểu tình hơi hơi có chút mất tự nhiên. Sau đó rất nhanh khôi phục bình thường. Màn đêm buông xuống, Mirai Yamamoto mặc đồ ngủ đi tới Tô Cảnh căn phòng. Sau đó nha tự nhiên là nên làm cái gì thì làm cái đó. Mãi cho đến tình trạng kiệt sức, Mirai Yamamoto mới ngủ thật say. Ở trước đó, Tô Cảnh cũng là huyền âm chi khí rót vào trong thân thể của nàng sau đó cùng thiếp đi. Cũng không xác định có hữu dụng hay không. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm liền hỏi Mirai Yamamoto có hay không nằm mơ. Mirai Yamamoto lắc đầu, biểu thị ngủ rất say. Căn bản không có nằm mơ. Tô Cảnh cũng không có vì vậy buông lỏng. Còn phải lại quan sát mấy ngày mới được. Đồng thời, đến tìm tới Takeshi Yamamoto. Nhìn xem hắn có phải hay không cùng bản thân đoán một dạng. Cầm điện thoại lên, Tô Cảnh trực tiếp phân phó xuống dưới. Lên không bao lâu, Tiểu Thanh mang theo Bạch Tố Tố đến. Bạch Tố Tố lúc này bộ dáng thoạt nhìn vô cùng suy yếu. Sắc mặt trắng bạch, thoạt nhìn hữu khí vô lực bộ dáng. Tô Cảnh, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Tố ngồi xuống. Bạch Tố Tố hướng về Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu, bộ dáng của ngươi. Chỉ sợ kiên trì không được bao lâu a. Đúng vậy a, ta đã đem waiting bar bán. Tiền ta để lại cho Tiểu Thanh. Nếu thật là không còn cách nào mà nói, Tiểu Thanh liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Bạch Tố Tố nói xong, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh, tỉ muội nhiều năm như vậy, người một mực theo ở bên cạnh ta, người cũng nên có cuộc sống của mình. Đoạn thời gian trước ngươi không phải đối với kia là cái gì dự thi hoa hậu cảm thấy hứng thú sao? Về sau ngươi có thể làm ngươi chuyện mình muốn làm. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh có chút bi thương hô một tiếng. Waiting ba bán cho ai? Tô Cảnh hỏi một câu. Ta không có hỏi nhiều, chỉ là biết rõ nàng từ nước ngoài trở về. Hơn nữa ta đem tâm tửu điều chế phối phương giao cho nàng. Nếu như ngươi muốn uống, tùy thời đều có thể đi. Bạch Tố Tố nói, nàng tự hỏi không còn sống lâu nữa. Tương lai xa vời, cho nên vốn không có để ý nhiều như vậy. Cũng không hỏi nhiều, nàng chỉ là dự định bán đi waiting bar. Để cho Tiểu Thanh phải đủ hảo hảo sinh hoạt. 89/10 hẳn là nàng. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu nói. Được rồi, dù sao đến lúc đó liền biết. Hay là trước giải quyết ngươi sự tình a. Thiên nhân ngũ suy, ngươi không còn sống lâu nữa. Vận khí tốt, ngươi có thể sẽ tiến vào địa phủ chuyển thế đầu thai. Vận khí không tốt, khả năng trực tiếp hồn phi phách tán. Tô Cảnh nhìn xem Bạch Tố Tố chậm rãi nói ra. Bất kể là tiến vào địa phủ, vẫn là hồn phi phách tán. Ta nghĩ này cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Tiểu Thanh hẳn là cùng ngươi nói. Kiếp trước của ta là Thái Sơn phủ quân. Tuy nhiên đối với cỗ lực lượng này ta còn không có hiểu như vậy. Nhưng ta dự định ở ngươi không chết trước đó. Đưa ngươi linh hồn trước rút ra. Thiên nhân ngũ suy. Không vẻn vẹn chỉ là nhằm vào thân thể. Còn có linh hồn. Phương pháp này chỉ sợ. Chấm ngoặc kép. Thông thường đương nhiên không được. Nhưng ta là Thái Sơn phủ quân. Tự nhiên coi là chuyện khác. Chúng ta tạm thời có thể thử xem. Nếu như có thể thành, người có thể lấy linh thể phương thức tiếp tục sống sót. Tô Cảnh ngừng một chút nói. Nhưng là đây, ta cảnh cáo muốn nói trước. Liền xem như Thái Sơn phủ quân cũng không có bạch giúp không đạo lý. Huống chi tính cách của ta luôn luôn như thế. Nếu như việc này thành, người về sau liền phải ở lại bên cạnh ta làm việc cho ta. Nếu như không thành, như vậy ngươi hồn phi phách tán. Tất cả đương nhiên không cần phải nói. Làm sao? Tỷ tỷ, ta không muốn một người sinh hoạt. Tiểu Thanh nói. Bạch Tố Tố gật gật đầu. Lẽ ra nên như vậy. Tốt, vậy thì bắt đầu. Tô Cảnh nói xong. Tiểu Thanh rất nhanh đứng dậy khẩn trương nói một chút nhìn xem. Thái Sơn phủ quân lực lượng. Hoặc có lẽ là tử thần lực lượng. Tô Cảnh cũng không biết nên làm sao xưng hô cỗ lực lượng này. Tạm thời xưng là thần lực A. Tô Cảnh điều động cỗ lực lượng này đi tới Bạch Tố Tố bên người. Đưa tay chống đỡ ở Bạch Tố Tố trên đầu. Theo sát lấy lực lượng đột nhiên phóng thích. Vồ mạnh một cái. Bạch Tố Tố trên thân trong nháy mắt xuất hiện một vòng tối tăm mờ mịt quang ảnh. Theo sát đó liền thấy đến thân thể của nàng chậm rãi ngã xuống. Linh hồn của nàng chậm rãi từ thân thể bên trong bay ra. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.